Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ác liệt cấp quý quảng tứ hôn sau, không lại lưu lại xem kịch vui, xoay người nện bước nhẹ nhàng rời đi đế hậu trong tầm cung, thỉnh thoảng truyền ra từng trận vui cười thanh, chỉ là nghe, liền biết đế hậu hai người tâm tình thực hảo. Lê Tiễn ngồi ở trước bàn, một bên kiên nhẫn dùng hắn hoàn mỹ ngón tay thon dài cấp Mộ Dung Thu Vũ lột quả nho ra nhi, một bên hảo ngôn khuyên nhủ. Thu Vũ, ngươi nhưng đừng cười nữa. Thật lo lắng nàng như vậy cười đi xuống, sẽ đem chính mình cười thành ngốc tử. Liên quan, đem nàng trong bụng bảo bối cũng cười thành tiểu ngốc tử. Mộ Dung Thu Vũ nuốt xuống trong miệng thủy linh linh quả nho, cố nín cười ý gật đầu. Hảo hảo hảo, ta không cười, chính là nhịn không được, vẫn là rất muốn cười nha. Tưởng tượng đến độc y thánh thủ khổ bức ha hà bị chọc tức thổi dâu chừng mắt lại lăng là một câu đều cắm không thượng miệng, cuối cùng sinh sôi hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Mộ Dung Thu Vũ liền cảm thấy quá khôi hài. Em ma, đừng nói nàng tâm quá hắc, liền lão nhân gia đều không buông tha gì đó. Ai bảo độc y thánh thủ trước già mà không đứng đắn cười nhạo nàng cùng Lê Tiễn. Nàng này bất quá này đây nha còn nha, lễ thượng vãng lai thôi. Thật không nghĩ tới, chúng ta đào hố, còn không có đẩy độc y đi xuống, hắn liền chính mình trước nhảy xuống đi. Lê Tiễn nhớ tới độc y thánh thủ phía trước biểu hiện, trên mặt cũng là buồn cười muốn cười. Mộ Dung Thu Vũ liên tục gật đầu đáp, cũng không phải là sao, một đống số tuổi còn sống xuẩn manh cũng rất không dễ dàng. Lê Tiễn đem lột tốt quả nho viên nhi nhét vào Mộ Dung Thu Vũ trong miệng, híp hai tròng mắt bật cười ra tiếng. Ha ha a, đánh giá chờ độc y tỉnh lại sau, bất luận như thế nào giải thích Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân đều sẽ không tin tưởng hắn. Kia khẳng định nha, Mộ Dung Thu Vũ một bên hưởng thụ quả nho mỹ vị, một bên vui sướng khi người gặp họa mỉm cười nói. Trên thực tế, độc y thánh thủ thật sự thực khổ bức bị như vậy một đôi nhi vô lương phúc hắc phu thê. Lễ thượng vãng lai, thiết kế, giờ phút này, hắn mới vừa thức tỉnh lại đây, liền muốn tìm Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân giải thích tối hôm qua sự tình cùng hắn không quan hệ. Chính là Yến Xích Thành kịp thời ngăn cản hắn, độc y lão gia tử, ngươi nhưng đừng đi tìm Quý Quảng cùng Liêu Vân. Hai người bọn họ hiện tại liền ở bên ngoài ma đao đâu, nói là muốn gờ yêu tà ết hại thân sư, báo thù rửa hận nột. Yến Xích Thành tận tình khuyên bảo khuyên nhủ ra tiếng, nghe vậy, độc y thánh thủ khí chừng lớn hai mắt. Tạo phản rồi, này hai thằng nhãi danh chán sống rồi sao, người tránh ra, làm ta đi ra ngoài. Tối hôm qua sự tình căn bản là cùng lão phu không quan hệ, dựa vào cái gì làm lão phu gánh tội thay. Yến Xích Thành chặt chẽ ôm lấy độc y thánh thủ kiên quyết không cho lộ. Lão gia tử, ngươi cũng biết đó là hai cái thằng nhãi danh. Chính ngươi đồ đệ tính cách nhiều xúc động ngươi trong lòng không số nhi sao. Ta hiện tại nếu là tránh ra, ngươi vừa ra đi phải bị chém thành một bãi lạn dưa hấu. Đến lúc đó, ngươi đã chết sự tiểu Quý Quảng cùng Liêu Vân còn phải cho ngươi đền mạng. Cái gì ngoạn ý nhi, ta đã chết sự tiểu, độc y thánh thủ bị Yến Xích Thành nói không lựa lời nói khí một hơi thượng không tới, lại muốn ngất. Yến Xích Thành vội vàng sửa miệng, đến, ta nói sai rồi, ta chính là đánh một cách khác. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hôm nay cái ngươi không thể ra này đạo môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì, chờ Quý Quảng cùng Liêu Vân tiêu khí rồi nói sau. Độc y thánh thủ hung tợn ném ra Yến Xích Thành, xoay người cất bước đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Quả nhiên, nhưng thấy bên ngoài đại viện một góc Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân mặt đối mặt mà ngồi, trong tay nắm chặt bóng minh ngói lượng đại đao chính. Hoác hoác, ở đá mài dao thượng ma a ma, gió nhẹ thổi qua, độc y thánh thủ vãnh tai, có thể mơ hồ nghe thấy hai cái thằng nhãi danh đối thoại thanh. Yến Liêu Vân đối Quý Quảng nói. Ngươi xem ta làm gì? Mà ngươi đao, Quý Quảng hừ lạnh, thiết, ngươi không xem ta, như thế nào biết ta xem ngươi? Yến Liêu Vân trắng Quý Quảng liếc mắt một cái, phẫn thanh trách mắng. Ít nói nhảm, ngươi sáng sớm không phải muốn chết muốn sống cầu phụ trách sao? Hiện tại ngươi biết ai là đầu sỏ gây tội ta cho ngươi ra cái rượu kế cẩm nang? Quý Quảng đánh gậy Yến Liêu Vân nói cha nhi, ngươi mới vô nghĩa, sáng sớm ngươi không phải cũng trong cơn giận giữ một bộ tưởng phế bỏ ta biểu tình sao? Có loại ngươi đi phế đi bên trong đầu sỏ gây tội a. Yến Liêu Vân trợn trắng mắt nhi. Này không nhọc ngươi nhọc lòng, ta là khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cái kia lão gia hỏa. Độc y thánh thủ nghe được Yến Liêu Vân xưng hô hắn. Lão gia hỏa tâm tắc đến không được, nhanh như vậy liền theo sư phụ hàng vì lão gia hỏa, này chênh lệch thật sự không cần quá lớn a. Bên kia Yến Liêu Vân dừng một chút, giương tay chỉ Yến Xích Thành trụ nội điện. Nhìn đến bên kia môn nhi sao? Trong chốc lát ngươi nha nhìn chằm chằm khẩn kia đạo môn, lão gia hỏa ra tới ngươi liền lập tức chém qua đi, làm hắn đầu nở hoa thấy hồng. Độc y thánh thủ nghe cả người dùng mình, ai ui, đầu nở hoa thấy hồng a, ha ha a, hắn tự hành não bổ một chút kia hình ảnh, thật sự làm người chứng đau không được. Quý Quảng, hoác hoác, ma đao, nghe được Yến Liêu Vân diệu kế, nghiến răng nghiến lợi tiếp ngôn. Dùng ngươi vô nghĩa, ta không đem lão gia hỏa kia đầu khai gáo, ta thề không làm người. Nghe được lời này, Yến Liêu Vân không hề nghĩ ngợi, thập phần dứt khoát cười lạnh nói. Ha ha a, lời này nói, giống như ngươi nguyên lai là cá nhân giống nhau. Ta dựa, Yến Liêu Vân ngươi nói cái gì đâu? Tin hay không ta một giây chém chết ngươi a. Quý Quảng trong tay có đao, cả người đều biến con nắm chắc. Yến Liêu Vân khinh bỉ nhìn Quý Quảng, một ngón tay hướng chính mình bụng nhỏ chọc. Tới tới tới, ngươi chém, ngươi hướng nơi này chém, ngàn vạn đừng thủ hạ lưu tình. Quý Quảng khí không nhẹ, ngoài miệng không buông tha người, phẫn uy danh hiếp nói. Ngươi cho rằng ta không dám phải không? Yến Liêu Vân cười, cười phi thường gian trá. Ha ha, ta thật đúng là sợ ngươi không dám a. Rốt cuộc không phải mỗi cái nam nhân đều có dũng khí gợi yêu ta ết chết chính mình thân sinh nhi tử, ngươi nói đúng đi. Quý Quảng khóe miệng vừa kéo, trên tay đao trực tiếp từ ma thạch thượng ngã xuống. Hắn ngượng ngùng nhìn về phía Yến Liêu Vân, si ngốc hỏi ngược lại. Ngươi lời này, có ý tứ gì à? Yến Liêu Vân cười càng gian trá đắc ý, nàng vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, hướng Quý Quảng chớp mắt cười xấu xa nói. Thân là y giả có chút lời nói ta không nói ngươi cũng hiểu. Hôm qua nhi thực không khéo, là ta sinh lý nguy hiểm kỳ. Quý Quảng cầm thật mạnh rơi trên mặt đất, cho nên đâu, Yến Liêu Vân hai con mắt cười mị thành một cái phùng nhi. Cho nên, trắng ra điểm nhi nói, nếu ngươi hạt giống chất lượng không thành vấn đề nói, tin tưởng nơi này hiện tại đã bị gieo ngươi nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, cũng có khả năng là nữ nhi. Nói lời này thời điểm, Yến Liêu Vân một phen xả quá Quý Quảng tay, hướng nàng bụng nhỏ hung hăng ấn qua đi. Tới, thân ái sư huynh, trước tiên cảm thụ một chút ngươi nhi tử tồn tại. A a a, Quý Quảng đột nhiên lùi về tay, điện giật dường như nhảy dựng lên, khiếp sợ cả người đều không bình tĩnh. Mụ mụ mễ nha, tưởng tượng đến Yến Liêu Vân trong bụng đại khái, hư hư thực thực có khả năng hoài thượng hắn hài tử, Quý Quảng liền cảm thấy kinh tủng trình độ không thua gì làm hắn lập tức đâm tường chết vừa chết. Độc y thánh thủ yên lặng đem Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân cãi nhau hình ảnh xem ở trong mắt, quay đầu đối Yến Xích Thành tổng kết nói. Kỳ thật bọn họ hai cái thật sự rất xứng đôi. Như vậy cãi nhau, nhìn liền rất sảng. Yến Xích Thành khóe miệng vừa kéo, hết chỗ nói rồi. Đến là nhiều bí y thái nhân tài có thể hoan thiên hỉ địa nói ra nói như vậy a, viện ngoại Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân còn ở cãi nhau khắc khẩu. Lúc này đây, hai người quay chung quanh Yến Liêu Vân trong bụng. Hư hư thực thực, tồn tại hai từ xảo lên, Quý Quảng thái độ thực kiên quyết yêu cầu Yến Liêu Vân chạy nhanh đi uống xong việc khẩn cấp tránh thai thang thuốc. Yến Liêu Vân đương nhiên không chịu, nói trắng ra là, nàng còn trông cậy vào mẫu bằng tử quý, đem Quý Quảng hoàn toàn nắm giữ ở lòng bàn tay nhi đâu. Mắt thấy Quý Quảng thái độ quyết tuyệt, Yến Liêu Vân đem mài tốt đao hướng Quý Quảng bên chân một ném, phẫn thanh gào giống nói. Quý Quảng, ngươi nha còn không phải là không nghĩ cưới ta sao? Thành A, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội làm ngươi thoát khỏi ta. Ngươi cầm cây đao này, đem ta và ngươi nhi tử đều gờ yêu ta ết, ngươi liền không cần cưới ta. Nếu bằng không, ngươi đời này đều đừng nghĩ thoát khỏi rớt ta. Chấm, Quý Quảng đương nhiên không có khả năng gờ yêu ta ếch chết Yến Liêu Vân cùng nàng trong bụng không hiểu được có tồn tại hay không hài tử, hắn khổ một khuôn mặt bắt đầu phóng thấp tư thái cùng Yến Liêu Vân đánh thương lượng. Chỉ cần Yến Liêu Vân chịu ở không biết hoài không hoài thượng hài tử phía trước uống xong một bát tránh thai thang thuốc như vậy hai người liền sẽ không có dây dưa không ngừng huyết mạch cốt nhục sinh ra. Yến Liêu Vân biết Quý Quảng trong lòng đánh cái quỷ gì chú ý, một ngụm từ chối Quý Quảng dụ dỗ cùng đề nghị. Hai người ngươi tranh ta xảo, trường hợp hỏa bạo náo nhiệt đến không được. Chính là lại không hiểu được một màn này dừng ở người tiểu hồn đại lăng đoá đoá trong mắt thấy thế nào như thế nào cảm thấy chói mắt. Nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ủy khuất thương tâm, tuyệt vọng. Bởi vì nàng thật vất vả nhất kiến trung tình nam nhân thế nhưng cùng Yến Liêu Vân ngủ, hiện tại hai người còn nghiên cứu khởi tương lai hài tử vấn đề. Lăng đoá đoá liền tình ái chết Quý Quảng cũng tuyệt đối không cho phép chính mình làm kẻ thứ ba. Cho nên, nhìn đến Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân hỗ động, lăng đoá đoá trong lòng miễn bàn nhiều toan nhiều khó chịu. Cái loại này tình yêu còn không có tới kịp nở hoa kết quả liền ngã xuống cảm thụ, lệnh nàng chỉ nghĩ gào khóc một hồi. Trước đó, Lăng Đoá Đoá nghe được trong cung khắp nơi lan truyền Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân ngủ sự tình, cũng không nguyện tin tưởng, cho nên giờ phút này tự mình tới tìm Quý Quảng chứng thực. Không thành tưởng, sự thật chẳng những tàn khốc bãi ở trước mắt còn so nàng tưởng tượng càng vì phức tạp. Quý Quảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng những đem Yến Liêu Vân cấp ngủ, còn cho nhân ra trong bụng. Để lại loại, chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy tâm tắc thiên muốn sụp rớt. Lăng Đoá Đoá xoay người, bước chân ngắn nhỏ nhi một đường chạy như bay chạy đi. Vẫn luôn một tấc cũng không rời Lê Hàn Hiên thấy thế, vội vàng theo sát đuổi theo nàng. Hai cái tiểu manh bảo một trước một sau chạy đến to như vậy ít người ngự hoa viên, Lăng Đoá Đoá đặt mông ngồi ở bụi cỏ chung. Lê Hàn Hiên thở hồng hộc tiến lên, ai thanh cảm thán nói. Tức phụ nhi, ngươi chạy trốn quá nhanh, ta thiếu chút nữa. Đuổi không kịp ngươi, mệt chết ta. Chấm, Lăng Đoá Đoá trừng mắt Lê Hàn Hiên, tức giận hừ nói. Ai làm ngươi truy ta? Mệt chết ngươi xứng đáng. Lê Hàn Hiên cất bước tiến lên, dựa gần Lăng Đoá Đoá ngồi xuống, một con tiểu thịt tay nhi nắm chặt Lăng Đoá Đoá tay. Tức phụ nhi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta mệt chết không quan trọng, ngươi phải làm sao bây giờ nột? Phải biết rằng, ta chính là ngươi tướng công. Nếu ta ra chuyện gì, vậy ngươi đời này đã có thể muốn thủ tiết rồi. Lăng Đoá Đoá lười đến phản ứng Lê Hàn Hiên, chỉ trong lòng sinh hờn dỗi. Tưởng tượng đến chính mình cùng Quý Quảng chưa nở hoa liền điêu tàn tình yêu, Lăng Đoá Đoá liền khó chịu, muốn khóc. Nước mắt gì đó, quyết đoán muốn tới liền tới. Lăng Đoá Đoá trong lòng vừa mới hiện lên muốn khóc ý niệm, đôi mắt liền bỗng dưng đỏ chứa đầy nước mắt nhi. Những cái đó nước mắt nhi ngưng kết thành tinh oánh dịch thấu nước mắt nhi, chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống đi ra ngoài, một giọt nện ở Lê Hàn Hiên bụ bẫm tiểu thịt tay nhi thượng. Lê Hàn Hiên ngẩn ra, kinh sắc mặt đột biến lên. Tức phụ nhi, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Ngươi như thế nào khóc nha? Lăng Đoá Đoá bẹp miệng nhi, rốt cục là nhịn không được gào khóc đi lên. Oa a a, ta thất tình rồi, cách chương.